Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 121. Đi nhầm đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khanh Chu Tuyết ở trong phòng miệt mài suy tư về kiếm phổ, nàng đã trải qua 4 năm nhân sinh mà không có sư Tôn bên cạnh. Nàng nhắm mắt lại, trong tâm trí hiện ra một vùng xương bạc. 4 năm qua, nàng nhàn hạ vô sự, liền tạo ra vùng xương bạc kia theo ý mình. Dần dần, nó lại có hình dạng. Những bông tuyết bay lả tả đột nhiên tản ra, lưỡi kiếm vô hình xẹt qua chân trời, tụ lại một lần nữa, giống như dải ngân hà bao quanh, che kín nàng không một khe hở, còn sắc bén hơn nữa, hóa thành băng cứng, dệt thành một cái lồng kín kẽ. Đây đều là 3 chiêu kiếm kỹ mà Khanh Chu Tuyết đã lĩnh ngộ được. Có lẽ vì tính cách của mình, những kiếm chiêu nàng lĩnh ngộ được đa phần là để kiềm chế và phòng thủ. Không có chiêu nào chỉ đơn thuần để giết người. Chữ viết trong kiếm phổ kia mờ nhạt, cần phải tĩnh tâm đọc từng chữ một. Thậm chí có mấy chỗ quan trọng bị đứt đoạn, còn phải dựa vào bản thân để đoán. Nếu bàn về thượng thừa, phía bắc dãy núi, dưới đất có lớp băng dày hàng trăm trượng, động phủ của ta. Khanh Chu Tuyết nhìn hồi lâu mới miễn cưỡng nhận ra, đây là đang đề nghị tu sĩ băng linh căn đến nơi băng thiên tuyết địa tu luyện. Thái Sơ Cảnh nằm ở tây nam Cửu Châu, khí hậu ấm áp, thêm vào đó địa thế núi non dốc cao, 4 mùa càng phân biệt rõ ràng. Mùa đông, ngoại trừ Hạc Y Phong, những nơi khác còn lâu mới đến mức băng thiên tuyết địa. Sở dĩ ngọn núi này có tên là Hạc Y, chính là vì mỗi năm khi gió nổi lên, thổi trắng nửa ngọn núi, tuyết trắng mềm mại giống như khoác lên một tấm áo lông vũ tiên hạc khổng lồ. Nhưng dù trên núi có nhiều mưa tuyết, thực tế nhiệt độ không quá thấp, hơi ấm lên một chút, băng tuyết sẽ tan ra, không thể so sánh với cái lạnh quanh năm của Bắc Nguyên Sơn. Sau này quả thật có thể làm nơi tu luyện tốt. Nàng tạm gác chuyện này lại, lật về sau vài chương, bắt đầu ngộ kiếm. Vị tu sĩ băng linh căn này càng sắc bén hơn, tựa như một kiếm tu đích thực hơn cả nàng. Tất cả những kiếm chiêu mà hắn ta hoặc nàng ta để lại đều dứt khoát, không hề phòng thủ, chỉ toàn là những kỹ năng giết địch chí mạng. Khanh Chu Tuyết không định sao chép y nguyên, nàng cau mày xem xét một lúc, quyết định chọn lọc những tinh túy, nhắm mắt lại lần nữa. Trong thức hải, gió tuyết tan đi, lại nhìn thấy một nữ tử giống hệt mình. Nàng cũng một thân bạch y, đeo kiếm mà đứng, lông mày tựa như tuyết sương, đang chậm rãi bước về phía này. Khanh Chu Tuyết nhạy bén cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống. Đây là dấu hiệu trước khi một tu sĩ băng linh căn ra chiêu. Nàng không khỏi căng thẳng toàn thân. Khoảnh khắc tiếp theo, vị kiếm tu kia đâm một kiếm tới. Khanh Chu Tuyết đỡ được kiếm này, nhưng trong đầu lại rõ ràng hiện lên đây là chiêu thức đầu tiên được ghi lại trong đoạn kiếm phổ cũ kia. Tên là Thiên Sơn Vạn Kính. Một kiếm này rất lạnh, nhìn thì có vẻ bình thường. Thế kiếm rất giống với chiêu thức đầu tiên trong Quy Nhất, loại mà kiếm tu bình thường đều có thể sử dụng. Nhưng chẳng mấy chốc, Khanh Chu Tuyết lại nhận ra điều khác biệt. Thanh kiếm của nàng ta đâm trúng chính xác tất cả những bông tuyết đang bay lượn. Những bông tuyết rõ ràng là tản ra từ mọi hướng. Làm sao có thể như vậy? Nàng rõ ràng chỉ thấy một nhát kiếm. Cổ tay của cô nương kia thậm chí còn không hề động đậy. Khanh Chu Tuyết vừa né tránh, vừa ném ra một quả cầu băng nhỏ để thăm dò. Kết quả là khối băng này còn chưa kịp đến gần nàng, đã bị cắt thành bụi phấn. Nàng đứng yên tại chỗ, cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra mặc dù chỉ có một nhát kiếm, nhưng tốc độ ra kiếm của nàng ta quá nhanh. Kiếm ý lạnh lẽo cắt qua mọi hướng xung quanh, gần như tất cả những vật đến gần đều bị tiêu diệt trong màn gió tuyết này. Điều này thực sự không tồi. Trong mắt nàng lóe lên một tia tán thưởng. Quả không hổ danh là Thiên Sơn Vạn Kính. nghe như cái tên diệt sạch mọi sinh cơ. Dư âm kiếm ý vẫn lan tỏa khắp nơi. Dù đứng cách xa như vậy, má của Khanh Chu Tuyết vẫn bị cưa vài vết thương nhỏ. Nhưng chúng nhanh chóng liền lại. Trong lòng nàng có một suy đoán. Đây rất có thể là một cuốn kiếm phổ để lại bởi một đại năng băng linh căn. Nhưng nàng nào biết rằng, vài năm trước, trưởng môn cầm kiếm phổ, lông mày hơi nhíu lại. Kiếm phổ này của một tu sĩ băng linh căn để lại thực ra đã được tìm thấy từ lâu. Lúc đó ta nói là chưa tìm được, không trực tiếp đưa cho Khanh Chu Tuyết luyện tập, cũng là vì có chút khó nói. Vân Thư Trần nhướn mày, khó nói gì chứ, chẳng lẽ kiếm phổ này còn có thể luyện ra vấn đề hay sao? Ngươi còn nhớ, thần sơn thứ tiền bối chứ, vị kiếm tiên đệ nhất Cửu Châu, chi kỷ của tổ sư gia, từng cũng là một nhân vật phong vân. Vân Thư Trần khựng lại. Cao mày nói, tự nhiên nhớ, cuốn sách này, lẽ nào là do hắn viết? Hắn là băng linh căn. Đúng vậy, Vân Thư Trần không chỉ biết, thậm chí còn rõ ràng tung tích hiện tại của hắn. Thần Sơn Thứ đang ẩn cư tại một cửa hàng ở Đông Hải. Kiếm sống bằng việc bán kiếm. Năm đó, nàng mang theo Khanh Chu Tuyết, đã lấy đi thanh bảo kiếm quý giá nhất ở đó, Thanh Xương Kiếm. Như vậy xem ra, Thanh Xương Kiếm có thể bị hắn dễ dàng hủy ước, lại tặng cho Khanh Chu Tuyết. Rất có thể đó là bội kiếm trước đây của hắn. Chính vì là bội kiếm bản mệnh, nhiều năm gắn bó, có tình cảm, mới muốn tìm cho nó một nơi tốt hơn. Ít nhất cũng phải để lại cho người có duyên. Cũng là băng linh căn. Năm đó thần Sơn Thứ tiền bối tu luyện vô tình đạo. Cuối cùng vẫn không thể lĩnh ngộ huyền cơ, khi độ kiếp tu vi đại giảm, từ đó sa sút tinh thần. Một kiếm tu, nếu đã bán đi bội kiếm của mình, có lẽ là đã hoàn toàn từ bỏ con đường tu đạo. Trưởng môn thở dài, chính vì lý do này mà tổ sư gia đã ra lệnh tiêu hủy tất cả các sách về vô tình đạo ở Thái Sơ Cảnh. Người cho rằng con đường này hủy diệt nhân tính. Hậu thế học theo sẽ có hại nhiều hơn lợi. Trong quyển kiếm phổ này cũng còn sót lại một số tư tưởng tu luyện của vô tình đạo. Nhưng vừa rồi lật qua, cũng không nhiều lắm. Khanh Chu Tuyết là đồ đệ của Vân Thư Trần. Trưởng môn đang hỏi ý kiến nàng. Vân Thư Trần nhíu mày. Kiếm phổ do bậc đại năng như vậy để lại, lại còn là đồng mạch băng linh căn. E rằng trên đời chỉ có một bản này. Để nàng bỏ lỡ, không khỏi có chút đáng tiếc. Hãy xóa hết những thứ đó đi. Vân Thư Trần cuối cùng thỏa hiệp. Làm phiền sư huynh rồi. Về phần vô tình đạo, cũng xóa sạch sẽ. Thực ra chỉ cần để lại một phần kiếm kỹ làm gợi ý. Khanh Nhi thông minh, nàng ấy tự có thể lĩnh hội. Thế là kiếm phổ bị xóa đi xóa lại, sửa đi sửa lại. Trong vô số đêm dài thức trắng chỉ biết dựa vào trà kỳ tử cúc hoa để cầm cự. Trưởng môn đau đầu suy nghĩ, thậm chí còn làm đổ cả chén trà. Sức chút nữa nhấn chìm quyển sách. Cuối cùng, một, Tàn Thiên, đã thay đổi hoàn toàn diện mạo rơi vào tay Khanh Sư Chất. Trong 4 năm bế quan, Khanh Chu Tuyết vừa tu luyện vừa ngộ kiếm. Khi tuyết mùa đông năm thứ tư lại một lần nữa thổi đến Hạc Y Phong. Nàng cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. A Cẩm nằm trên một đống tuyết. Râu và đầu đầy những bông tuyết trắng nhỏ. Không thấy sư tôn đâu. Hôm nay là ngày tuyển chọn nội môn 10 năm một lần. A Cẩm nói, chủ nhân lúc này hẳn là ở chủ phong. Có thể phải đến chiều mới quay lại. Đại hội 10 năm. Khanh Chu Tuyết sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng. Đó là lần đại hội mà nàng đường đường chính chính bái nhập nội môn. Chỉ là thời gian trôi qua, đã 10 năm rồi, nàng dọn dẹp căn phòng của mình một chút, sau đó ở trong sân chờ Vân Thư Trần một cách vô định. Sư tỷ, một giọng nói trong trẻo vang lên từ xa, xa lạ mà quen thuộc, cùng với một cơn gió. Thổi vào tai nàng, Khanh Chu Tuyết quay đầu lại, trên vùng tuyết trắng xa xôi, Nàng nhìn thấy hai bóng người đang chậm rãi tiến về phía mình. Một người hơi cao, là sư tôn, người kia trông còn trẻ, dáng vẻ thiếu nữ, Dư Anh. Khanh Chu Tuyết nhận ra người này, mấy năm không gặp, Dư Anh dường như đã cao hơn rất nhiều. Nàng đi sau Vân Thư Trần nửa bước, nhưng có vẻ rất muốn chạy lên trước nói chuyện với mình. Ánh mắt Khanh Chu Tuyết lướt qua Dư Anh, hướng về nữ nhân đứng trước nàng. Sư tôn, nàng là tiểu sư muội của ngươi. Vân Thư Trần liếc nhìn Dư Anh một cái, không nói thêm gì, cởi áo khoác ngoài ra. Khanh Chu Tuyết nghe thấy câu đó, sững sờ tại chỗ một lúc lâu. Sau đó nàng thuận tay định nhận lấy áo khoác, không ngờ Dư Anh ở gần nàng hơn, đã nhanh chóng tự giác cầm lấy trước. Tay Khanh Chu Tuyết dừng lại giữa không trung, một lúc sau, cực kỳ không quen mà buông thõng xuống. Bữa tối hôm nay diễn ra khá náo nhiệt, Dư Anh những năm này đã cởi mở hơn rất nhiều, luôn luôn trò chuyện không ngừng với Khanh Chu Tuyết. Còn Khanh Chu Tuyết không có thói quen vừa ăn vừa nói, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý nàng vẫn đang lắng nghe. Vân Thư Trần đột nhiên gắp một cái bánh trôi nước, nhét vào miệng Dư Anh. Ngươi còn đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một chút. Tiếng nói im bặt, Khanh Chu Tuyết nhìn chằm chằm vào cục bột nếp kia. Nàng mơ hồ nhớ lại những ngày thơ ấu khi nàng không thể nhìn thấy gì vì nhảy xuống vách núi. Vân Thư Trần đã tự tay đút cơm cho nàng, dòng suy nghĩ lại vô thức trôi đi. Nhưng sư tôn chưa bao giờ gắp thức ăn cho nàng. Nàng là người đứng thứ ba trong thi đấu nội môn, tư chất cũng quái lạ và hiếm có, là ngũ linh căn có triển vọng tốt. Trưởng môn nói ngoài việc đến Hạc Y Phong, cũng không còn nơi nào khác để đi. Vân Thư Trần ngẩng đầu nhìn Khanh Chu Tuyết, đột nhiên mỉm cười. Ta còn tưởng rằng cả đời này, ta cũng sẽ không gặp được một đệ tử có thể truyền thừa y bát. Dư Anh bị cục bột chặn lại hồi lâu, nói bằng giọng mềm mại. Ta sẽ không để sư tôn thất vọng. Khanh Chu Tuyết khẽ ừ một tiếng, lặng lẽ gắp thức ăn. Nghe câu nói sau đó của Vân Thư Trần, tay nàng đang cầm đũa hơi siết chặt lại, bởi vì nàng đột nhiên nhận ra, dù bản thân có cố gắng đến đâu, sau này cho dù có thể sánh vai với danh hiệu kiếm tiên, người ngoài cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng nàng là đệ tử truyền thừa của Vân Thư Trần, mà ngược lại sẽ cảm thấy rất hoang đường. Linh căn của nàng quá ít, hơn nữa băng linh căn lại là sự mở rộng của thủy linh căn, thậm chí không nằm trong ngũ hành, cả đời này gần như không có duyên với trận pháp. Sư đồ mà có thể phân định rạch ròi đến mức này, cũng coi như là một chuyện kỳ lạ. Đêm đó, Dư Anh muốn chọn căn phòng bên cạnh sư tỷ để ở, Vân Thư Trần đương nhiên đồng ý. Khanh Chu Tuyết nhìn nàng vui vẻ dọn dẹp, có chút không nỡ nói với tiểu sư muội mới đến rằng kỳ thực bản thân thường ngủ ở chỗ sư tôn. Nàng đang định quay đi, thì tiểu sư muội dường như tốt bụng nhắc nhở. Sư tỷ, ngươi có phải đi nhầm đường không? Chân của Khanh Chu Tuyết khựng lại, ánh mắt u ám nhìn về phía Dư Anh. Ánh mắt trong sáng của thiếu nữ đã đánh bại nàng, khẽ thở dài một hơi, quay người trở về căn phòng bế quan kia. Đi nhầm rồi, sư tỷ ngủ ngon. Cánh cửa bên trái khẽ khép lại, Khanh Chu Tuyết mở mắt nằm trên giường, nàng nín thở lắng nghe. Tiếng thở nhẹ nhàng từ phòng bên cạnh truyền đến, dần dần ổn định đều đều. Đợi đến khi Dư Anh ngủ say, nàng lại đứng dậy, đóng cửa đi thẳng đến phòng của Vân Thư Trần. Sư tôn hôm nay mệt mỏi cả ngày, có lẽ sẽ nghỉ ngơi sớm. Khanh Chu Tuyết khoác áo đơn, bước vào trong, chỉ thấy đèn vẫn sáng, dường như là một ngọn đèn để lại cho nàng. Tác giả có lời muốn nói. Sư tôn lại bắt đầu chơi ván cờ lớn rồi. Cách chương.